Chương 177, Mù Cụ Rồ đại động tác. Ừm, tốt. Sengoku gật đầu nói rằng, sau đó một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Còn có chuyện gì sao? Chứng kiến Sengoku biểu tình, Mù Cụ Rồ lên tiếng dò hỏi. Nghe được Mù Cụ Rồ hỏi, Sengoku liền dứt khoát mở miệng hỏi, Nguyên soái, cách trên đỉnh chi chiến quá khứ 3 tháng thời gian. Thế giới chính phủ còn có ngũ lao tinh chậm chạp không có có bất cứ động tĩnh gì trong đó, có thể hay không là đang nổi lên cái gì lớn âm mưu? Là không phải hẳn là phái người kiểm tra một chút ngũ lao tinh bọn họ động thái ổ? Ngươi là đang nói chuyện này à? Mù Cụ Rồ cười cười, lên tiếng nói, nếu như là chuyện này, cái kia cũng không cần phải quá lo lắng. Ngũ lao tinh sở dĩ không có động tĩnh, cái kia là bởi vì bọn họ không dám, ta cũng chưa từng có đem ngũ lao tinh cho để vào mắt, bất quá cuối cùng đại chiến lập tức cũng nên lại tới a. Được rồi, Sengoku đại tướng, ngươi tự mình đi trước một cái hải quân một chi bộ, đi đem giờ về gạ tù bác sĩ nghiên cứu chế ra vũ khí mang cho ta trở về. Nửa năm kỳ hạn đã đến, ta tin tưởng giờ về gạ tù nhà này 120 hỏa có thể cho ta một cái câu trả lời hài lòng. Ngừng. Minh Nhật ta liền đi vào. Sengoku gật đầu nói rằng, tuy là không phải cực kỳ tinh tường Mù Cụ Rồ trong miệng đại chiến tướng lâm, lại sẽ là như thế nào đại chiến. Thế nhưng hiện tại Sengoku con là một gã hải quân đại tướng, không phải ở tại vi không phải mưu kỳ chính đạo lý hắn vẫn rõ ràng, liền không có quá nhiều tham dự vào. Hơn nữa, mình và Mù Cụ Rồ giữa thực lực sai biệt, có thể tuyệt đối không phải tương xoa một cấp bậc Mù Cụ Rồ phải đối mặt địch nhân. Chính mình liền nhìn thẳng tư cách cũng không có, cần gì phải tự làm mất mặt đâu. Cái kia Sengoku liền cáo lui trước. Sengoku mở miệng nói. Ừm. Mù Cụ Rồ gật đầu. Thấy Sengoku đi ra hải quân nguyên soái phòng làm việc, Mù Cụ Rồ trầm ngâm khoảng khắc, cầm lấy bên cạnh bàn một chiếc điện thoại trùng, chuyển được. Chốc lát thời gian, điện thoại trùng bên trong truyền tới một cái thanh âm hùng hậu. Đại nhân, ngài có gì phân phó sao? Ngô cải đủ. Hải quân Vũ Hải bộ đội phát triển thế nào? Cùng Mù Cụ Rồ tiến hành nói chuyện điện thoại chính là tứ hoàng một trong cái đủ. Mù Cụ Rồ trung thành và tận tâm thủ hạ hải quân Vũ Hải bộ đội tình huống phát triển coi như tốt. Tân thế giới bên trong ta có thể coi trọng mắt hải tặc cơ hồ không có dám cự tuyệt. Cái đủ mở miệng nói. Bất quá, ngay sau đó lại bỏ thêm một câu, ngoại trừ ba tên kia. Tuy là cái đủ không có danh đạo hiệu nói ra ba tên kia tên, thế nhưng Mù Cụ Rồ cũng biết. Cải đủ trong miệng nói tất nhiên là tứ hoàng bên trong còn lại ba người. Đối với ba người bọn họ không đồng ý gia nhập vào hải quân Vũ Hải bộ đội, Mù Cụ Rồ tuyệt không vô cùng kinh ngạc. Bọn họ có thể xưng là tứ hoàng cường giả, loại này cấp số cường giả, trong lòng tự tôn nhưng là không cho phép bất luận kẻ nào để trà đạp tại bọn họ xem ra, trở thành cái gì hải quân Vũ Hải trong bộ đội một thành viên. Nhất định chính là vũ nhục đối với mình, lại làm sao lại đáp ứng chứ? Ừm, đã biết, chuyện này ta sẽ đích thân giải quyết. Mù Cụ Rồ mở miệng nói, dừng một chút, tiếp tục nói, lập tức ta sẽ cho ba người bọn hắn liên lạc một chút. Nếu như trong vòng 3 ngày còn không có bất kỳ hồi phục nói cho ta, người hầu tạo trái ác quỷ quân đoàn phá hủy cái này 3 cái đoàn hải tặc, ta muốn để trên đại dương người đều tin tưởng cái này cái thế giới trên biển hơi. Chỉ có thể có thanh nhầm của một người đó chính là ta Mỉ Tạ Dạ Xỉ. Mù Cụ Rồ thanh nhầm đúng. Đại nhân, cái đủ có chút kích động nói, từ ý thức ở chỗ sâu trong hoàn toàn thần phục với. Mù Cụ Rồ cái đủ, một cách tự nhiên liền đem Mù Cụ Rồ vinh quang nhìn kỹ vì mình quang vinh bờ ép cờ ép dịu, nghe được như vậy gióng giạc thoại ngữ, lại làm sao có thể không phải kích động đâu. Cắt đứt cùng cái đu điện thoại trùng, Mù Cụ Rồ từ bên cạnh cái bàn trong ngăn kéo lấy ra 3 con điện thoại trùng. Chính là cùng dâu trắng, tóc hồng, bị ở muộn, 3 cái đoàn hải tặc liên lạc điện thoại trùng đây là cái đủ giao cho mình, đều là tứ hoàng bọn họ, đồng chúc với hải tặc thế lực. Trước tạm dừng không nói có phải là hay không quan hệ thù địch, thế nhưng 4 cái đoàn hải tặc trong lúc đó tương hỗ liên hệ phương thức, bọn họ đều là có. Không có đi nhận, Mù Cụ Rồ trực tiếp gọi cho một người trong đó. Là ai? Nơi này là dâu trắng đoàn hải tặc. Điện thoại trùng bên trong truyền đến mát cô thanh âm. Mỉ Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ lười nói thêm cái gì, chỉ là vô cùng đơn giản báo ra tên của mình. Mặc dù chỉ là 4 chữ, thế nhưng nghe vào mát cô trong tai, không khác nào là vụ nổ hạt nhân một dạng thanh âm. Không có đi hoài nghi Mù Cụ Rồ thanh âm, bởi vì đối với mù cụ rổ thanh âm mát cô quá quen thuộc, chính mình đã từng nhưng là hoàn bại ở mì tạ dạ xì mù cụ rổ trong tay, hơn nữa trên đỉnh chi chiến là mù cụ rổ thân ảnh, thanh âm. Cái kia thực lực khủng bố, quả thực khắc xuống ở trong đầu của mình. Nư á á hải quân, ngươi làm sao có chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc điện thoại? Mát cô lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị mù cụ rổ ngắt lời nói. Đem điện thoại trùng giao cho dâu trắng tên kia, tựa hồ là nghe được mù cụ rổ trong giọng nói sốt ruột, mắt cô không dám lười biếng chút nào, trực tiếp chạy như điên đến dâu trắng bên người, đem điện thoại trùng đưa cho dâu trắng, cũng nhỏ giọng nói ra, cha, là mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ ửm dâu. Trắng trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, không nói gì thêm. Chỉ là nhận lấy điện thoại trùng, mở miệng nói, mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Không có gì. Chẳng qua là hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập vào hải quân Vũ Hải bộ đội, mù cụ rồ nói rằng. Kho ha ha ha ha ha, hải quân, ngươi đây là ý gì? Là muốn để cho ta dâu trắng làm hải quân tay sai sao? Dâu trắng thanh âm bên trong rõ ràng có thể nghe được nộ khí. Lấy dâu trắng tính cách, nếu như trong điện thoại phía kia không phải mù cụ rồ lời nói, lúc này điện thoại trong tay trùng cũng sớm đã bị bóp vỡ. Ngô, nếu như ngươi là hiểu như vậy lời nói, thực sự để cho ta cực kỳ khổ não. A mù cụ rổ thanh âm bên trong có một tia sự bất đắc dĩ, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, dạ kéo đại biểu cái gì, tin tưởng rô rơ trong người vòng phía trước nói qua cho ngươi vài thứ. Cái này cái thế giới cũng có thể nên đón chân chính hòa bình, thân là hải quân ta, có thể không phải hy vọng trên biển khơi lại tồn có cái gì hải tặc. Cho nên sau 3 ngày hải quân binh sẽ trên đại dương hải tặc tiến hành toàn diện quét sạch, sẽ không bảo tồn bất kỳ một cái nào hải tặc.